tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1436, phụ thêm bạch tiền bối tu áo ngoài. Góc truyện audio.com, nếu như bạch tiền bối tu cũng lại hiện thân nữa, như vậy trước đó gây sự tam phương thế lực liền lại tập hợp đủ ói, không chừng mọi người lại có thể bị đánh bao, đưa vào thiên đạo phòng tối. Bên trong, cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Hai vị chư thiên vạn giới chân chính đỉnh cấp đại lão động thủ, dù là chỉ là vừa đối mặt đối chung quanh sinh linh tới nói, đều là tai nạn. Cuồng bạo âm lãnh thánh quang cùng cửu u tà năng va chạm dư uy khuếch tán ra tới. Cửu u tà năng bên trong tự mang lấy hủy diệt núi thây biển máu huyễn tượng. Âm lãnh thánh quang bên trong tràn đầy kết thúc hết thảy hương vị. Phần lớn ngũ phẩm tu sĩ, hai mắt đỏ lên, đau đớn muốn nứt, thể nội kim đan bất an chấn động như muốn phá thể mà ra. Đỉnh cấp đại lão chiến đấu tiện tay gian động tác liền ẩn chứa vô thượng pháp tắc đại đạo chi lực. Thực lực chưa đủ tu sĩ, chỉ cần vừa nhìn thấy, hai mắt liền sẽ không chịu nổi đại đạo lực lượng pháp tắc, một khi kích thích quá lớn, hai mắt hội bạo chết. Ngũ phẩm linh hoàng đều không chịu nổi, chớ nói chi là những cái kia bị mang tới tham gia. Thực tiên yến, đệ tử thiên tài nhóm, tất cả tứ phẩm trở xuống đệ tử tại béo cầu phụ thân vân tức tử cùng thiêu đốt thánh quang trụ giao thủ trong nháy mắt liền ngất đi. Cái này cùng ý chí phải chăng cường đại không có nhiều quan hệ, thuần túy là bị cảnh giới triển áp. Bất quá, như trong đó có ý chí yếu kém điểm. Thiên tài tương lai trong một đoạn thời gian, kinh khủng cửu u tà năng cùng âm lãnh thánh quang sẽ thành tâm ma của bọn hắn, dây dưa bọn hắn. Hủy diệt cùng núi thây biển máu trung yên hết thảy để cho người ta thực chất bên trong phát lạnh thánh quang, sẽ thành bọn hắn vung đi không được ác mộng. Lục phẩm chân quân trở lên cảnh giới tu sĩ muốn thoáng tốt một chút nhưng cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Cuối cùng, ở đây bát phẩm huyền thánh và mấy vị thất phẩm tôn giả xuất thủ chống lên phòng ngự, đem còn sót lại thực tiên yến khách nhân bảo hộ trong đó, đắc ý cười, bá tống huyền thánh, đến cuối cùng, ngươi hay là của ta. Béo cầu phụ thân vân tức tử hướng Tống Thư Hàng đi tới, đưa tay hướng hắn chộp tới. Ngươi chạy không thoát, mặc dù ngươi chiếm cứ lấy vân tức tử tiền bối mỹ mạo bề ngoài, nhưng là bản thể của ngươi là béo cầu. Cho nên, ngươi là không chiếm được lòng ta. Tống Thư Hàng bị kẹt tại hạch tâm thế giới cùng hiện thế ở giữa, lại không có chút nào ý sợ hãi. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng tựa như là có thể trực diện tử vong tráng sĩ, toàn thân là gan, không sợ hãi chút nào. Ta chỉ cần ngươi người. Béo cầu phụ thân vân tức tử một phát bắt được Tống Thư Hàng, dùng sức đem hắn kéo ra ngoài. Tống Thư Hàng bị túm ra phía sau hạch tâm thế giới cấp tốc quan bế. Đem nho ra thánh nhân tình báo bản giao đi ra, ta chỗ ngã cái kia một bộ phận đến tột cùng ở đâu. Béo cầu bản vân tức tử nắm lấy Tống Thư Hàng cánh tay, dùng giọng nói điện tử đạo. Lúc này, trong tay nàng Tống Thư Hàng đột nhiên phát ra cao tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, rõ ràng là đi qua. Khuếch đại âm thanh, tăng thêm, ngay sau đó, Tống Thư Hàng thân thể thật nhanh xoay tròn. Thư Hàng cánh tay bị béo cầu vân tức tử nắm lấy, nhưng đó căn bản không cách nào ngăn cản hắn hoàn thành 360 độ đại toàn chuyển. Thân thể động, cánh tay bất động. Tống Thư Hàng bị bắt lấy cánh tay kia, đều xoay thành bánh quai trèo. Góc truyện audio.com, 360 độ chuyển xong phía sau Tống Thư Hàng thân thể thẳng đứng rơi xuống đất, bị bắt lấy cánh tay giống mì sợi một dạng bị kéo dài. Sau đó, Tống Thư Hàng nghẹo đầu chết rồi. Thật sự cùng chết giống như đúc, toàn thân khí tức hoàn toàn không có, sinh cơ trễ trôi qua. Béo cầu bản vân tức từ trong lòng không hiểu tức giận lên. Trên mặt đất đã đều chết hết. Tống Thư Hàng, đột nhiên lại lặng lẽ mở ra một con mắt, lặng lẽ ngắm nhìn béo cầu bản vân tức tử. Chết, vân tức tử nhấc chân, hung hăng dẫm trên người Tống Thư Hàng. Ba, toàn bộ Nam Phương Kiếm Tông cung cấp bí cảnh, đều chấn động kịch liệt một chút. Tống Thư Hàng thân thể bị dẫm thành mảnh vỡ, hóa thành vô số công đức chi quang tán đi. Là công đức xà mỹ nhân, loại này mới kiểu chết là nàng vừa nghiên cứu ra được kỹ năng, kỳ danh là 365 độ đại toàn chuyển khuếch đại âm thanh giả chết pháp. Loại này mới tư thế, là tạo hóa tiên tử hoàn toàn không cách nào mô phỏng. Cũng là công đức xà mỹ nhân khắc địch chế thắng mới át chủ bài. Sớm tại Tống Thư Hàng thân thể bị kẹt lại trong nháy mắt, công đức xà mỹ nhân liền nhanh chóng bao trùm Tống Thư Hàng. Nàng như là một cái xác ngoài một dạng, thay thế nguyên bản Tống Thư Hàng. Còn chân chính Tống Thư Hàng đã sớm lặng lẽ lui về hạch tâm thế giới. Ngươi thả chạy hắn, béo cầu, âm lãnh thánh quang hòa trụ bị chém đứt phía sau tất cả năng lượng đều cung cấp cái kia. Con ngươi hóa thành mọc ra mắt tinh cầu hình chiếu thể. Béo cầu cũng là ngươi có thể gọi, đi chết đi, béo cầu bản vân tức từ thẹn quá hóa giận quay người lại là một cước quét chiều cao con mắt tinh cầu hình chiếu. mọc ra mắt tinh cầu không chút nào yếu thế, trong mắt bắn ra một đạo lại một đạo tia sáng, ngưng tụ thành một chương lưới ánh sáng, chụp vào béo cầu bản Vân Tước Tử. Vân Tước Tử một cước đem lưới ánh sáng dẫm nát, thân hình dư thế không giảm, hướng phía mọc ra mắt tinh cầu hình chiếu xúc động. Cả hai chiến thành một đoàn, theo cả hai tình hình chiến đấu thăng cấp, toàn bộ Nam Phương Kiếm Tông bí cảnh đều có muốn sụp đổ cảm giác. Trên đỉnh đầu cái kia, thiên đạo phòng tối chi thù, chậm rãi hướng phía dưới áp bách tới. Béo cầu bản Vân Tước Tử cùng mọc ra mắt tinh cầu động thương cứng đờ, hai người thời điểm chiến đấu có ý thức khống chế lại lực lượng của mình. Kể từ đó, thiên đạo phòng tối chi thù, giảm xuống tốc độ đồng dạng dừng lại. Lần này, trước buông tha các ngươi, lần sau ta nhất định phải đem bọn ngươi phá hủy. Lúc này, mọc ra mắt tinh cầu trầm giọng nói, nó đây là thả lời xã giao chuẩn bị tránh người. Nó cùng người lúc chiến đấu, nhất thua thiệt địa phương chính là bản thể quá to lớn, truyền tống tới không tiện. Nhưng tương đối, một khi bản thể của nó truyền tống tới, cái kia chính là trọng lượng cấp ưu thế. Hiện tại, đối mặt béo cầu bản Vân Tước Tử cản trở lại thêm. Thiên đạo phòng tối chi thù, uy hiếp lại mang xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Trọng yếu nhất chính là, nó bị giam phòng tối thời điểm, hắn Trung Yên Chi giáo xuất hiện. Phá giáo, uy hiếp, nó hiện tại phải nắm chặt thời gian trở về, đem chính mình hậu phương an định lại mới được. Lời xã giao thả xong, viên kia tự âm lãnh thánh quang tạo thành con ngươi, lập tức nổ tung lên. Trước khi đi, nó tự nhiên muốn cho béo cầu bản Vân Tước Tử một cái sán lạn pháo hoa, lưu cái kỷ niệm. Góc truyện audio.com, béo cầu hừ lạnh một tiếng, bên người, cửu u tà năng, khuếch tán ra đến, tại bên cạnh nàng hình thành tiểu hắc động. Âm lãnh thánh quang bạo tạc năng lượng, một khi tiếp xúc đến béo cầu bên người toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn. Béo cầu bản Vân Tước Tử không có việc gì, nhưng những thực tiên yến kia thực khách lại một lần bị tác động đến. Âm lãnh thánh quang uy lực nổ tung, cuồn cuộn mà tới. Huyền thánh cùng các tôn giả trong lúc vội vã bố trí phòng ngự, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thánh quang uy lực nổ tung xông hủy. Ta trở về, lúc này, trong hư không có không gian sóng sức mạnh. Bạch Tiền Bối phân thân vượt qua không gian trở về, rơi vào thực tiên yến hội trường. Hắn vừa đem Biệt Tuyết Tiên Cơ đưa tiễn, lại cấp tốc trở về. Hắn vừa mới trở về, liền đụng phải bạo tạc thánh quang trùng kích. Lưu Tinh Kiếm, Bạch Tiền Bối phân thân khẽ quát một tiếng, Lưu Tinh Kiếm vượt qua không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Tiền Bối phân thân bắt lấy Lưu Tinh Kiếm, dùng sức khẽ chống. Hàng rào vỏ kiếm, dù che mưa hình thái, dạng xòe ô Lưu Tinh Kiếm tại Bạch Tiền Bối phân thân lực lượng gia trì dưới, hóa thành một diện phòng ngự trọng thuẫn. Phòng ngự tuyệt đối, sắt thép thành lũy, bí đao thánh quân đồng dạng tiến lên trước một bước đứng ở Bạch Tiền Bối phân thân bên cạnh triển khai bản thân trung cực phòng ngự. Trước mắt cái này thánh quang bạo tạc uy lực mạnh đến để cho người ta run rẩy. Nhưng là, loại này để cho người ta run rẩy công kích mới có để hắn liều mạng phòng ngự giá trị. Tại ngày 10 tháng 10 tái chiến bá tống huyền thánh trước liền từ cái này bạo tạc thánh quang đến kiểm nghiệm một chút hắn mới phòng ngự chi đạo đi. Lại nói, vì cái gì tháng 10 năm 10, hội tái chiến bá tống huyền thánh, hắn lúc nào cùng bá tống huyền thánh đã hẹn sao? Bạch béo cầu phụ thân Vân Tước Tử nhìn thấy. Bạch phân thân, thời điểm con ngươi co rụt lại, bất quá rất nhanh, nó lại nhận ra cả hai khác biệt. Cái này không phải, Bạch mà là hiện thế bên trong cái kia cùng. Bạch lớn lên rất giống nhân loại tu sĩ, lớn lên giống cũng giết rơi. Béo cầu bản Vân Tước Tử đạo, nó vung tay lên một cái, trong hư không có mấy trăm căn băng trụ hiện hình, những này băng trụ lại quấn lên cửu u tà năng, nhuộm thành màu đen kịt. Băng trụ cũng không phải là dùng để công kích mà là dùng để vững chắc cửu u cùng hiện thế liên hệ. Béo cầu bản Vân Tước Tử thân hình hiện lên, nàng đã không sai biệt lắm bắt thấu, thiên đạo phòng tối chi thù, ranh giới cuối cùng, chỉ cần có thể lượng khống chế tốt chỉ đem dưới thân cái này bí cảnh xóa đi, liền sẽ không đụng phải ranh giới cuối cùng. Bạch Tiền Bối phân thân cùng mấy vị huyền thánh trong lòng bất an, ngẩng đầu nhìn về phía béo cầu. Lúc này, mọi người chỉ là ngăn cản thánh quang uy lực nổ tung đã đến cực hạn. Nếu như béo cầu lại ra tay. Cảm thụ thống khổ đi, chỉ có thân thụ thể nghiệm thống khổ, hiểu rõ thống khổ, các ngươi mới có thể hiểu thống khổ vẻ đẹp. Cho ta tại trong thống khổ, rơi xuống vì tà ma. Béo cầu đưa tay giơ lên, thiên không trụy lạc, sau một khắc bầu trời sụp đổ, trời sập, tại bí cảnh bên trong, bí cảnh bầu trời chính là. Bí cảnh đỉnh chóp bắt đầu sụp đổ, sau đó, toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ sau bí cảnh thành địa ngục tạo thành hỗn loạn không gian. Góc truyện audio.com, Nếu không có nắm giữ không gian lực lượng, bất kể là thứ gì, một khi tiến vào hỗn loạn không gian, đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông tu sĩ tâm đều đang chảy máu. Xong, Bạch Tiền Bối phân thân thở dài. Hắn tự thân có được không gian thiên phú tại bí cảnh sụp đổ trước đó có thể trong nháy mắt bỏ chạy, nhưng toàn bộ bí cảnh bên trong còn có nhiều người như vậy. Coi như hắn muốn ra tay tương trợ cũng mang không đi mấy người. Không gian thiên phú dù sao không phải Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới, không có khả năng duy nhất một lần chuyển di nhiều người như vậy. Mà Tống Thư Hàng lại bởi vì thực lực của bản thân hạn chế, duy nhất một lần chuyển rời đến hạch tâm thế giới nhân số cũng có hạn chế. Có thể mang đi mấy cái tính mấy cái đi, Bạch Tiền Bối phân thân thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc Bạch Tiền Bối phân thân suy tư thời khắc, sau lưng hắn vị trí Tống Thư Hàng hải tâm thế giới chi môn mở ra. Bạch Tiền Bối tận lực đem người kéo vào được, ta ngăn chặn béo cầu cho ngươi ngăn chặn thời gian. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, dứt lời Tống Thư Hàng thân hình từ hải tâm thế giới bên trong bước ra. Trong tay hắn, nắm lấy một kiện áo ngoài, là Bạch Tiền Bối tu thường xuyên mặc loại kia kiểu dáng. Ngươi rốt cục chịu đi ra rồi, béo cầu lạnh lùng nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay, đem món kia áo ngoài vãng thân thượng một bộ. Áo ngoài bên trong còn có một vật, đó là Bạch Tiền Bối tu chút bỏ, sắc ngoài cách trương.